Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, mảnh thứ ba lá cây. Chém giết xong ngàn con tử hồn, Dương Trần đã hoàn toàn tinh bì lực tẫn, hắn trực tiếp sụi lơ xuống tới, miệng lớn thở hổn hển. Cát Hân Nhu thấy thế, liền tranh thủ Dương Trần nâng mà lên. Giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy chấn kinh cùng vẻ sùng bái. Ngàn con tử hồn lại bị một người chém giết, mà lại người này tu vi vẫn chưa tới hóa linh cảnh, sao lại có thể như thế đây? Cát Hân Nhu cho dù là tận mắt nhìn thấy đều là cực kỳ không thể tin được. Còn nếu là việc này lan truyền ra ngoài, nhất định là sẽ bị người chế giễu thành tự biên tự diễn. Dương Trần hít sâu mấy khẩu khí, trong lật tay lấy ra một thanh đan dược, bất chấp tất cả, trực tiếp đều nuốt xuống. Chỉ bất quá, hắn cũng không có vội vã luyện hóa đan dược, mà là lại lần nữa lật tay một cái, đem đã dài đến hai tấc nửa linh dược lấy ra. Đối với tử khí có chút ném đi, lúc này mới bắt đầu một bên khôi phục tu vi, vừa quan sát linh dược biến hóa. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, theo gốc linh dược này dài đến hai tấc nửa, nó trưởng thành tốc độ biến cực kỳ chậm chạp, dù là cuồng phong hấp thu tử khí cũng không thấy có chút biến hóa. Càng là như vậy, Dương Trần lại càng là chờ mong. Hắn biết một khi linh dược này trưởng thành, nhất định là sẽ mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại Dương Trần cùng Cát Hân Nhu không dám tin trong ánh mắt, đảo mắt vậy mà liền qua 3 tháng. Mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được mảnh không gian này tử khí lại còn nhiều như vậy, mà Cát Hân Nhu thì bắt đầu lo lắng lên hóa linh đài tranh đoạt. Thời gian 3 tháng, thành công thu thập 1.000 cổ linh ngọc người, tuyệt đối không phải số ít. Nếu là bị những người khác chiếm trước tiên cơ, vậy coi như thua thiệt lớn. Phải biết, Dương Trần thế nhưng là có trọn vẹn 100.000 cổ linh ngọc đâu. Chỉ cần cướp được hóa linh đài, cái kia đột phá đến hóa linh cảnh chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liền xem như Dương Trần, giờ phút này cũng có chút nóng lòng. Hắn cần mau rời khỏi Cổ Lan Đại Lục, đột phá thực lực mới là mấu chốt nhất. Cơ hồ là tại lúc này, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên truyền vang ra, sau đó mảnh không gian này cuối cùng một tia tử khí rốt cục bị hấp thu sạch sẽ. Dương Trần thấy thế, đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn phía linh dược, bởi vì vừa mới kỳ dị ba động chính là từ trên đó truyền ra. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, gốc này lúc đầu chỉ có 2 tấc nửa linh dược, vậy mà dài đến 3 tấc. Mà lại, để hắn không có nghĩ tới là, lúc đầu chỉ có 2 mảnh lá cây linh dược, bây giờ lại có 1 mảnh mới tinh lá cây mọc ra. Chỉ bất quá, mảnh lá cây này cùng với những cái khác 2 mảnh lá cây so sánh, lại là không đủ 1/10. 3 mảnh lá cây hay là mầm non trạng thái. Dương Trần hai mắt có chút ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, đi theo một cỗ thanh âm kinh hô lại là từ một bên vang lên. Dương Trần thu hồi linh dược, thuận Cát Hân Nhu ánh mắt nhìn lại, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng là hoảng sợ nói, huyết ngọc. Theo lý thuyết, Dương Trần trước đó đã nhìn thấy qua huyết ngọc, không nên chấn kinh mới đúng, nhưng hắn giờ phút này lại không chỉ là chấn kinh, mà là rung động, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn huyết ngọc cũng không phải là một cái, mà là một đống, liếc nhìn lại có gần vạn nhiêu. 1 vạn khối huyết ngọc, đây là khái niệm gì? Dương Trần trước sau bước vào hơn 10 hiểm địa, lại là chỉ ở chỗ thứ nhất tìm kiếm được một khối huyết ngọc mà thôi, vậy liền để hắn rất là thỏa mãn. Dù sao huyết ngọc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là chỗ này trong không gian, chỗ cất giữ vậy mà tất cả đều là huyết ngọc. Một khối phổ thông cổ linh ngọc đều không có. Ha ha, phát đạt. Dương Trần cười lớn một tiếng. Hắn thấy qua bảo vật vô số, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được cười lớn một tiếng. Cát Hân Nhu càng là hết sức hưng phấn. Nói ra, lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Cả hai trọn vẹn cao hứng vài phút, mới do Dương Trần đem những này huyết ngọc đều thu lại. Hắn lúc đầu dự định phân cho Cát Hân Nhu một bộ phận, nhưng người sau hay là Vạn Ngôn cự tuyệt. Dương Trần thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau chính là rời đi nơi đây. Mà lần này, bọn hắn không có lại tiếp tục tìm kiếm hiểm địa, mà là thẳng đến khu vực trung tâm mà đi, tăng thêm trước đó tìm kiếm hơn 10 chỗ hiểm địa thời gian. Hiện tại bí cảnh mở ra đã có 4 tháng lâu, nếu là lại không tiến về khu vực trung tâm, thật sợ rằng sẽ bỏ lỡ. Mà lại, Dương Trần trên người cổ linh ngọc có 100,000 nhiều, huyết ngọc đều có gần vạn khối, căn bản không cần tiếp tục tìm kiếm hiểm địa. Cả hai một đường phi nhanh, rốt cục tại mấy ngày sau, đi tới khu vực trung tâm Hóa Linh Sơn, liếc nhìn lại, một tòa mê vụ vờn quanh cự núi Đại Sơn, xông thẳng lên trời, một chút vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại tòa dãy núi này chung quanh lại có lấy một đạo bình chướng ngăn cách. Dương Trần biết chỉ có xuất ra 1000 khối cổ linh ngọc mới có thể có tư cách bước vào. Chỉ bất quá, hắn lúc này lại là khẽ chau mày, nhìn về hướng bình chướng chung quanh, nơi đó có mười mấy đạo thân ảnh, chính một mặt cười lạnh nhìn chăm chú chính mình, sau đó liền có thanh âm nhàn nhạt truyền vang ra, đây không phải Dương Trần a? Co đầu rút cổ mấy tháng, rốt cục chịu thò đầu ra, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn cứ làm con rùa đen rút đầu đâu. Mấy tháng này, dựa vào Cát Hân Nhu sư tỷ, đạt được không ít cổ linh ngọc a. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, toàn bộ giao ra, hôm nay liền tha chết cho ngươi. Đám người lời nói mười phần bình thản, lại là tràn đầy khinh thường hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần mấy tháng trước tất nhiên là co đầu rút cổ đứng lên, không dám xuất hiện, sau đó dựa vào Cát Hân Nhu đến thu thập cổ linh ngọc, lấy tiến vào Hóa Linh Sơn. Loại này dựa vào nữ nhân ăn cơm nam nhân, bọn hắn xem thường nhất, thậm chí trực tiếp mở miệng bắt chẹt cổ linh ngọc. Chỉ bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng không có một người dẫn đầu động thủ. Dù sao Cát Hân Nhu vẫn còn, bọn hắn không dám quá mức làm càn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Cát Hân Nhu nghe đến lời này, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào vẻ giận dữ, ngược lại là lui ra phía sau một bước, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Đám người tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, sau đó liền hưng phấn cười lớn một tiếng, nói, Cát sư tỷ, ngài yên tâm, chúng ta ổn thỏa đem tiểu bạch kiểm này hào hào dọn dẹp một chút một chút. Tại mọi người xem ra, Cát Hân Nhu cử động lần này nhất định là nhìn thấu Dương Trần bản tính, cho nên mới lạnh nhạt như vậy thái độ. Dương Trần thấy thế, sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua phía trước đám người, lại quay đầu nhìn thoáng qua Cát Hân Nhu, hỏi, ngươi xác định, mặc kệ chuyện này? Cát Hân Nhu không chờ trả lời, cái kia mấy chục tên hóa linh cảnh cường giả chính là quát lạnh nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn dựa vào Cát sư tỷ, đừng mơ mộng hão huyền, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Lúc đầu Cát Hân Nhu tại Dương Trần hỏi thăm xuống, lộ vẻ do dự, dù sao người sau xuất thủ quá ác, vạn nhất làm bị thương những sư đệ này, cũng không lớn tốt. Nhưng mà, nàng nghe nói những này gầm thét đằng sau, đôi mi thanh tú chính là nhíu một cái, trực tiếp gật đầu nói ra, đúng, ta mặc kệ. Dương Trần cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, hoạt động tay chân một chút. 3 tháng này đến nay, hắn vẫn luôn đang tu luyện, lại là không có chiến đấu, tay chân đều có chút ngứa. Trước mắt mười mấy vị hóa linh cảnh cường giả nghe nói Cát Hân Nhu lời nói, càng là hết sức hưng phấn, nhao nhao cười ha hà. Một người trong đó càng là dẫn đầu lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đến, đồng thời quát, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, đánh bại ngươi là, thế nhưng là, ngay tại người này sẽ phải báo ra chính mình danh hào sát na. Dương Trần lại là thân hình lóe lên, đi tới người này bên người, sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài mấy vạn trượng khoảng cách. Những người còn lại thấy thế, thân hình im bặt mà dừng, ngơ ngác nhìn cái kia rơi xuống đất không biết sống chết người. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, dựa theo bọn hắn trước đó dự đoán, bay ngược người, hẳn là chính mình tiến lên phương hướng. Tại sao có thể có người hướng phía phương hướng ngược bay ngược đâu? Nghĩ như vậy, đám người theo bản năng nhìn về phía vừa mới giao chiến chỗ. Chính trông thấy Dương Trần thu hồi nắm đấm, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra, mặt hàng này cũng xứng để cho ta biết danh hào. Buồn cười, đám người tất cả đều ngây dại, mở to hai mắt nhìn xem Dương Trần, trọn vẹn qua mấy giây mới có tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn bất quá ngự hồn cảnh cửu trọng, vì sao có thể một quyền đánh bại hóa linh cảnh cường giả? Còn lại hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều khiếp sợ không tên, cũng không khỏi kinh hãi nhìn qua Dương Trần. Tại bọn hắn lúc trước trong ấn tượng, Dương Trần chỉ là một cái thư sinh yếu đuối. Thế nhưng là, bây giờ xuất thủ, bọn hắn lại là hoảng sợ phát hiện, tên trước mắt, ở đâu là ăn bám tiểu bạch kiểm. Rõ ràng là có thể ăn người thượng cổ hung thú. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, đám người liền lấy lại tinh thần. Bọn hắn quát khẽ nói, hắn một cái ngự hồn cảnh cửu trọng, cho dù là chiến lực lại cao hơn, tuyệt đối không cách nào duy trì quá lâu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xuất thủ, nhất định là có thể. Không chờ bọn hắn thương thảo xong chiến thuật, Dương Trần chính là nhàn nhạt nói ra, hiện tại các ngươi duy nhất đường sống chính là lập tức tại trước mắt ta biến mất, nếu không ta sẽ để cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Đám người nghe chút không khỏi 10 phần tức giận, quát khẽ nói, tiểu tử, ngươi cần càn rỡ, hừ, nói khoác không biết ngưỡng, ngươi liền một người mà thôi, chúng ta trọn vẹn 10. Dương Trần nghe nói những lời này, trong miệng lẩm bẩm nói ra, xem ra không có gì đáng nói. Vừa dứt lời, hắn chính là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả mà đi. Một bên Cát Hân Nhu thấy thế, thở dài trong lòng một tiếng, xoay người, không muốn nhìn nhiều. Qua hơn 1 canh giờ về sau, nàng mới chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó chỉ có một bóng người ngạo nghễ mà đến, thình lình chính là Dương Trần. Về phần những người khác, Cát Hân Nhu coi như không nhìn, cũng là biết kết quả, không ai sống sót. Dương Trần trong tay hơn 10 nhẫn không gian, chính là như sắt thép chứng minh. Chúng ta đi thôi. Dương Trần thu hồi những nhẫn không gian này, vung tay lên, ném ra ngoài 2.000 mai cổ linh ngọc, dung nhập vào ngăn cách hóa linh sơn bình chướng phía trên. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm từ trong đó truyền vang ra, sau đó liền có 2 đầu thông đạo nổi lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.